Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 412, ân nhân thể diện, bản tôn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Diễm lại tiến về phía tam trưởng lão mấy bước. Tam trưởng lão cũng giống như lục trưởng lão, lập tức bay trở lại hàng ghế dành cho khách quý. Những vị khách tại đây đều là những vị thượng thần danh tiếng lẫy lừng. Đi cùng bọn họ tất nhiên cũng là người có phần nào thực lực và danh vọng. Ánh mắt hắn lại quét về phía thất trưởng lão. Chỉ một cái liếc nhìn, thất trưởng lão cũng lặng lẽ rời đi. Sau đó, Xích Diễm chuyển tầm mắt về phía đại trưởng lão. Nguyên bản bên cạnh còn có vô số trưởng lão đứng ra bảo hộ đại trưởng lão. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, hắn đã trở nên cô độc, lẻ loi. Khi bắt gặp ánh nhìn của Xích Diễm, đại trưởng lão liền che cổ tay, lùi ra sau một đoạn, mãi cho đến khi thân hình đỏ rực của Chiến Tân Đường chắn trước mặt hắn, mới miễn cưỡng tránh khỏi ánh mắt như thiêu đốt kia. Đối với 12 vị trưởng lão vốn ngày thường kiêu căng ngạo mạn, vừa rồi còn ngang nhiên không dung hợp với Xích Diễm mà tranh luận, lại ngay sau đó liền động thủ. Đánh không lại liền lập tức vứt bỏ đồng bạn, bộc lộ ra bộ mặt hèn yếu, khiến cho toàn bộ khách quý đều đồng loạt khinh thường, không được phép làm tổn thương hắn. Nhìn thấy Xích Diễm trong lòng đang ôm lấy chim nhỏ yếu ớt là Vân Nguyệt, trong mắt Chiến Tân Đường hiện lên tia sáng rực rỡ. Tuy trong lòng hắn tràn ngập cay đắng, nhưng cuối cùng cũng có thể hạ xuống tảng đá đè nặng nơi ngực. Phút chốc cảm thấy nhẹ nhõm như chưa từng có. Hắn cuối cùng cũng hiểu, yêu một người chưa chắc phải luôn luôn ở bên nàng. Nhìn thấy nàng hạnh phúc vui vẻ, chính mình mới có thể cảm thấy an lòng. Nếu như nàng không vui, không hạnh phúc, dù có bên nhau mỗi ngày cũng sẽ không cảm thấy mãn nguyện. Tuy bọn họ không có duyên phận làm vợ chồng, nhưng vẫn có thể giữ vững mối tình huynh muội và tình bằng hữu vượt lên trên lẽ thường. Như thế này còn tốt hơn gấp bội việc Vân Nguyệt gả cho hắn rồi dần trở nên xa lạ. Hắn chưa từng thật sự giao chiến với Xích Diễm. Lần trước khiến Xích Diễm trọng thương, hắn còn tưởng rằng truyền thuyết về Xích Diễm là thổi phồng quá mức. Nếu không sao có thể bị hắn đánh trọng thương đến vậy. Nhưng hiện tại nhìn lại, lần đó hẳn là Xích Diễm đã hoàn toàn phong ấn pháp lực, chỉ dùng thân xác để chịu đựng những đòn chút giận của hắn. Nếu không thì làm sao có thể tổn thương đến thế. Chỉ là như vậy cũng tốt. Lần trước hắn đả thương Xích Diễm, lần này lại bị đánh trả. Như thế hắn cũng không còn cảm thấy áy náy với Nguyệt Nhi nữa. Nhưng Xích Diễm quả thực xứng với danh hiệu yêu quái sống đến 3 triệu năm. Nghe lời hắn nói, Xích Diễm chẳng những không động thủ, mà còn lập tức giơ tay lên nói, đã ân nhân nói không muốn ta làm tổn thương hắn, vậy bản tôn liền không động thủ, bản tôn không truy cứu việc hắn từng vô lễ với bản tôn. Đánh gãy gân tay phải hắn, là vì công lực hắn không đủ, khiến Nguyệt Nhi bị thương, nguyên bản hắn đáng chết, nhưng vì ân nhân cầu tình cho hắn, bản tôn liền nể mặt mà tha cho hắn. Nhưng mà hắn, Xích Diễm lại chỉ sang phía thập trưởng lão vẫn chưa kịp tránh ra, khiến thập trưởng lão hoảng sợ trốn sau lưng Chiến Tân Đường, hoàn toàn không còn chút phong thái của trưởng lão nữa. Trước kia từng hung hăng với Xích Diễm, nay lại ra sức khiến mình trở nên vô hình. Hắn cũng không được. Xích Diễm nhíu mày nói, được rồi, bản tôn lại nể mặt ân nhân một lần nữa. Hắn vừa mới còn mắng bản tôn, Xích Diễm lại chỉ về phía xa nơi lục trưởng lão đứng, khiến sắc mặt hắn trắng bệch, vội trốn sau lưng đám tiên gia. Hắn cũng không được, tất cả trưởng lão đều không được tổn thương, ngươi không được phép động thủ. Chiến Tân Đường tức đến phát điên, giống như việc hắn không giết bọn họ hoàn toàn là vì nể mặt hắn, mỗi người một phần thể diện, lẽ nào lại còn phải tiếp tục nữa? Xích Diễm bật cười, được rồi, đã là ân nhân vì bọn họ cầu tình, vậy bản tôn nể ân nhân 12 phần thể diện, tha cho tất cả bọn họ. Cái gì mà ân nhân? Ai là ân nhân của ngươi? Chiến Tân Đường tức giận cực độ. Ân nhân, hai chữ này khiến Chiến Tân Đường nghẹn lời. Xích Diễm vui vẻ giải thích. Chỉ cần Nguyệt Nhi nhà ta một ngày còn cảm thấy thiếu hụt ngươi, thì ngươi liền là ân nhân của bản tôn trong ngày đó. Bản tôn không giết ân nhân, cũng không giết những người ân nhân muốn bảo vệ. Nếu không, lỡ như làm nàng buồn phiền thì sao? Ngậm miệng lại, Chiến Tân Đường không ngờ rằng Xích Diễm không chỉ pháp lực kinh người mà miệng lưỡi còn sắc bén như vậy. Ta và Nguyệt Nhi tình cảm sâu đậm, căn bản không có cái gọi là thiếu hụt. Thu lại cái danh ân công đó đi, bản thái tử không dám nhận, càng không muốn làm ân công của ngươi. Nhưng nếu ngươi không làm bản tôn ân công, 12 người kia sẽ phải chết. Trước kia bọn họ từng nhân lúc bản tôn bị thương mà phá hoại Hỗn Nguyên Thiên Tinh, còn làm Nguyệt Nhi bị thương. Tội ác tày trời, cho dù hôm nay toàn bộ tiên gia tụ hội, bản tôn cũng sẽ không tha. Chẳng lẽ ngươi nguyện để bọn họ chết, cũng không chịu làm bản tôn ân công sao? Xích Diễm nở nụ cười ôn hòa. Kỳ thật làm ân công của bản tôn cũng tốt, không cần phải chịu gánh nặng ân tình gì. Chỉ là xem như bản tôn quý trọng mối quan hệ đặc biệt với ngươi, nể mặt ngươi mà thôi. Ngươi chỉ cần tiếp nhận là được. Ai cần ngươi nể mặt? Bản thái tử không cần. Nếu muốn giết bọn họ, vậy thì bước qua thi thể của bản thái tử trước đi. Hừ, muốn hắn nhận lấy ân tình, không đời nào, so ai thâm sâu khó lường hơn phải không? Được thôi, người đang ở trước mắt, hắn dám chắc vì muốn Nguyệt Nhi vui vẻ, Xích Diễm tuyệt đối sẽ không dám đạp lên thi thể hắn. Như vậy, hắn vừa có thể giữ mạng cho 12 vị trưởng lão, lại không cần nhận lấy ân huệ. Nghe lời Chiến Tân Đường, Xích Diễm hơi nhíu mày, nói, được rồi, nếu làm tổn thương ngươi khiến Nguyệt Nhi đau lòng, vì nàng, bản tôn liền tha cho bọn họ. Chiến Tân Đường nhìn khuôn mặt trơ tráo của Xích Diễm mà chỉ hận bản thân pháp lực yếu kém. Tuổi còn trẻ, nếu hắn có được thực lực ngang hàng, tuyệt đối sẽ lập tức bay đến, dùng long chảo cào nát khuôn mặt tuấn tú kia. Thật sự là tức chết người. Dù đã quyết định buông tay Vân Nguyệt, nhưng việc trao nàng cho một kẻ như vậy khiến lòng hắn không cam chịu. Xích Diễm, hôm nay là ngày đại hôn của Vân Nguyệt và Chiến Tân Đường. Nếu ngươi đến chúc mừng, bản đế hoan nghênh, nhưng nếu ngươi đến gây rối, vậy đừng trách bản đế không khách khí. Cuối cùng, Thiên Đế lên tiếng, từ phía hàng tiên gia bước ra, tiến thẳng về phía Xích Diễm, mãi cho đến khi chỉ còn một khoảng cách rất gần mới dừng lại. Hôm nay, dù có phải đánh cược cả mạng sống, hắn cũng tuyệt đối không để ác ma này cướp lấy con gái mình. Nguyệt Nhi, Vương Mẫu cũng lo lắng nhìn về phía Vân Nguyệt, ngoại trừ trận chiến 1 triệu năm trước khi Xích Diễm đại chiến Thiên Đình. Lúc đó Lão Thiên Đế cũng là ông ngoại của Vân Nguyệt không địch lại, phải thỉnh mời Phật Tổ Tây Phương đến hợp lực trấn áp. Thì đến nay bọn họ chưa từng chính diện giao chiến với Xích Diễm lần nào nữa. Vừa rồi chỉ một mình hắn đã có thể dễ dàng đối đầu với 12 trưởng lão long tộc. Đủ thấy Xích Diễm mạnh mẽ đến mức nào. Mạnh đến nỗi cho dù tất cả tiên gia liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Thiên Đế vì con gái, không ngần ngại đứng trước mặt hắn. Nhưng nếu Xích Diễm nổi ma tính, làm tổn thương Thiên Đế thì phải làm sao? Một mặt lo cho trượng phu bị thương, một mặt lo con gái gặp nạn. Vương Mẫu cảm thấy vô cùng bất lực. Bọn họ không thể tìm được ai có thể giúp mình chế ngự Xích Diễm, khiến bà rơi vào cảnh tuyệt vọng tột cùng. Cách chương